kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Hắc Ám Rừng Rậm. Xuất hiện, tăng lên xong hạch tâm kỹ năng về sau, Trần Mặc lại hao tốn 1 triệu điểm hoảng sợ giá trị. Đem chính mình quỷ vực chế tạo lần nữa, gia cố một lần. Lúc đầu, quỷ vực bên trong có 100 cái quỷ dị, đã đạt đến cực hạn. Với lại những này quỷ dị còn tại một chút xíu mạnh lên. Nếu như Trần Mặc lại không cường hóa một cái mình quỷ vực, chỉ sợ ngay cả 100 cái quỷ dị đều chứa không nổi. Hao tốn 1 triệu điểm hoảng sợ giá trị về sau, quỷ vực cường đại gấp bội, tạm thời là đủ. Bất quá quỷ vực lớn nhỏ nhưng không có biến, vẫn là 200 mét bán kính. Muốn mở rộng quỷ vực, phải đi thôn phệ cái khác quỷ vực mới được. Cái này về sau cơ hội lời nói, Trần Mặc sẽ đi làm. 5 triệu điểm hoảng sợ giá trị, nhìn xem rất nhiều, kết quả đem các phương diện tăng lên một cái về sau, cũng chỉ còn lại có 500 ngàn điểm. Cũng may Trần Mặc cũng đã tăng lên không sai biệt lắm. Hiện tại cần phải làm là quen thuộc lực lượng của mình. Cái kia muốn làm sao quen thuộc lực lượng của mình đâu? Cái này còn cần nghĩ. Vừa vặn An Thành bên trong có cái thích hợp Trần Mặc đá mài đao Hắc Ám Rừng Rậm. Cái này Hắc Ám Rừng Rậm là A cấp quỷ dị từ cá thể. Tối cao hạn mức cao nhất là B cấp. Trần Mặc vốn là muốn tại nó trưởng thành trước đem nó diệt. Kết quả tìm mấy lần không có tìm được, dứt khoát liền theo nó đi. Bây giờ nửa tháng trôi qua, An Thành bên trong 70% người đã bị nó đồng hóa. Hắc Ám Rừng Rậm khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ tiếp cận viên mãn. Trần Mặc không tin tưởng nó có thể một mực trốn tránh. Khi nó trưởng thành đến không sai biệt lắm thời điểm, khẳng định sẽ thò đầu ra. Với lại Trần Mặc mơ hồ có một loại cảm ứng, cái này Hắc Ám Rừng Rậm mục tiêu cuối cùng nhất tựa hồ là hắn. Không sai, cái này Hắc Ám Rừng Rậm muốn thôn phệ đồng hóa mất Trần Mặc. Phát hiện Hắc Ám Rừng Rậm ý nghĩ này về sau, Trần Mặc lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hắc Ám Rừng Rậm tranh thủ thời gian mình nhảy ra. Tốt cho hắn khi đá mài đao để Trần Mặc thử một chút thực lực của mình đến cùng tăng cường đến loại kia trình độ. Trần Mặc ở nơi đó không nhanh không chậm chờ lấy. Đặc sự cục đã nhanh muốn không chống nổi, hoặc là nói đã nhanh muốn triệt để hỏng mất. Cái này thời gian nửa tháng, An Thành bên trong số lớn cư dân bị Hắc Ám Rừng Rậm đồng hóa, thôn phệ, trở thành Hắc Ám Rừng Rậm một bộ phận. Bọn hắn đã tử vong, nhưng là tại Hắc Ám Rừng Rậm điều khiển dưới, vẫn như cũ như là cái xác không hồn du đãng tại đầu đường. Toàn bộ An Thành đã trở thành một cái quỷ thành. Không riêng gì người bình thường, liền ngay cả rất nhiều ngự linh giả đều không chống nổi. Đặc sự cục 3% điều tra viên đã bị đồng hóa, còn có 50% còn tại đau khổ trèo trống. Gần như sắp muốn bị đồng hóa mất chỉ có 20% thực lực cũng không tệ lắm ngự linh giả. Tạm thời còn có thể bảo trì bản thân, bảo trì thanh tỉnh, nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời. Hắc Ám Rừng Rậm trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ một ngày một cái dạng. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất còn có 10 ngày, An Thành liền sẽ bị toàn diệt, một cái sinh linh đều không thừa. Đông Tử sắc mặt khó coi theo nghề thuốc liệu thất đi ra, đối diện đụng phải Đinh Hàn Mai. Thế nào? Đinh Hàn Mai hướng hắn hỏi. Tần thúc, sắp không được. Đông Tử thương tâm nói ra ngày ấy, Tần Trấn Quốc cùng Đông Tử đều từ ngàn người ác mộng sự kiện quỷ dị bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Tại người bình thường bên trong, Tần Trấn Quốc đã thuộc về ý thức kiên định, bằng không thì cũng trèo trống không cho tới hôm nay. Nhưng là, thật đã đến cực hạn, nhiều nhất còn có 1-2 ngày, Tần Trấn Quốc liền sẽ triệt để chết đi, trở thành Hắc Ám Rừng Rậm một bộ phận. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai tuyệt vọng thở dài một tiếng, nói, An Thành người bình thường, đã không có bao nhiêu còn sống, liền ngay cả chúng ta chỉ sợ cũng trèo trống không được quá lâu. Nhìn thoáng chút a, Đinh Hàn Mai thật sự là mệt mỏi, mệt ngay cả phản kháng khí lực cũng không có. Ngay từ đầu thời điểm, Nàng thử rất nhiều loại tự cứu biện pháp nhưng là đều nhất thất bại. Hắc ám rừng rậm không có tìm được. Người bù nhìn cũng đã mất đi tung tích. Phòng thủ cũng phòng thủ không ở, ngoại bộ trợ giúp cũng không hề có động tĩnh gì. Toàn bộ an thành đã tiến vào tử vong tính giờ. Tổng hợp liền hai chữ tuyệt vọng. Đinh Hàn Mai hiện tại mỗi ngày có thể làm sự tình chính là cho chống đỡ không nổi đồng sự tiễn đưa, sau đó nhìn cái này hôi ám một mảnh thành thị, lặng lặng cảm thụ được sinh mệnh tiêu vong. Nàng từng cho là mình là một cái thiên chi kiêu tử. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, thực lực liền đạt đến một chút ưu tú thâm niên ngự linh giả trình độ. Đồng thời còn trở thành Nam Xuyên quốc trẻ tuổi nhất đặc sự cục trường. Cho dù là tại tam tuyến thành thị, cũng đáng được nàng kiêu ngạo. Nhưng là tại loại này đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị trước, Hàn Mai kiêu ngạo, Đinh Hàn Mai thực lực, phảng phất đều thành trò cười. Nàng dãy giụa không hề có tác dụng, thế mà chỉ có thể nằm ngửa chờ chết. Nói đơn giản mấy câu, hai người đều đã mất đi đối thoại hứng thú. Bọn hắn thác thân mà qua, dự định hưởng thụ cái này nhân sinh bên trong sau cùng thời gian. Thế nhưng là ngay tại lúc này, ầm ầm, trong thành thị đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Toàn bộ an thành đều tại rung động, phảng phất phát sinh địa chấn. Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử quá sợ hãi, lập tức vọt tới bên cửa sổ, hướng tiếng vang truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy an thành trung tâm đột nhiên toàn bộ sập lún xuống dưới, tạo thành một cái hố cực lớn. Cái hố bên trong tuôn ra vô số hắc ám bóng ma, ngọ nguậy bò đi ra, hướng toàn bộ thành thị khuếch tán. Một màn đáng sợ này đem Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử đều nhìn ngây người. Khó trách tìm không thấy, khó trách chúng ta một mực tìm không thấy hắc ám rừng rậm. Nguyên lai hắc ám rừng rậm bị loại dưới mặt đất, nó trên mặt đất sinh trường. Đinh Hàn Mai bừng tỉnh đại ngộ kêu lên sợ hãi, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắc ám rừng rậm phá đất mà lên, ngoài ý muốn nó đã hoàn thành trưởng thành, hết thảy đều đã chậm, hết thảy đều kết thúc. Nhưng là Đinh Hàn Mai không nghĩ chết không rõ ràng, nàng muốn trước khi chết khoảng cách gần quan sát một chút cái này sắp thôn phệ hết toàn bộ an thành B cấp quỷ dị, chào hỏi một tiếng về sau. Đinh Hàn Mai cũng mặc kệ Đông Tử có đi hay không, hướng về thành thị trung tâm chạy như điên. Đông Tử do dự một chút về sau cũng đi theo. Hai người sử dụng lực lượng quỷ dị, rất nhanh liền đi tới thành thị trung tâm. Chỉ thấy nơi này sụp đổ xuống một cái 3 cây số rộng hố to. Không ngừng có quỷ dị bóng ma từ bên trong dũng mãnh tiến ra, rất là làm người ta sợ hãi. Đông Tử trừng to mắt, liều mạng thôi động tà ảnh mắt mèo lực lượng, vẫn như cũ thấy không rõ bên trong là cái tình huống như thế nào. Đinh Hàn Mai ngược lại là rất thẳng thắn, nàng đã hoàn toàn không thèm để ý sinh tử, chỉ muốn tìm cái nhân quả, cho nên hắn không có do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào cái này trong hố trời. Đông Tử luôn luôn lấy cầu thả làm nhân sinh tín điều, nhưng là đến lúc này, an thành đều nhanh không có, lại cầu thả xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng thả người nhảy lên, đi theo Đinh Hàn Mai cùng một chỗ, nhảy vào trong hố trời. Nhảy vào hố trời về sau, Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử đi tới một cái hoàn toàn hắc ám thế giới dưới lòng đất. Bọn hắn dẫm trên mặt đất, thận trọng lục lọi, nhưng không có phát hiện cây cối tung tích. Kỳ quái, vừa rồi những cái kia bóng ma rõ ràng là hắc ám rừng rậm toát ra tới đồ vật. Nơi này làm sao lại không có cây cối đâu? Đinh Hàn Mai hơi kinh ngạc vì làm rõ ràng tình huống. Nàng lấy ra một cây huyết hồng sắc ngọn nến, đem nó nhóm lửa, suy tương đương căn này huyết sắc quỷ nến toát ra một tia khói xanh. Sau đó một điểm hồng quang sáng lên. Converter Miss Dux, điểm ấy hồng quang rõ rệt rất yếu ớt, nhưng lại đem chọn cái hố đều đốt sáng lên. Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử tiếp lấy ánh nến quang mang hướng cái hố trông được đi. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái hố mặt đất, hoàn toàn chính xác không có cây cối. Một gốc cũng không có. Nhưng là tại động đỉnh chóp, lại lít nha lít nhít sinh trưởng vô số quỷ dị vặn vẹo cây cối. Phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy bờ. Những này cây cối dựng ngược lấy sinh trưởng, như là treo ngược con rơi bình thường. Điên cuồng hấp thu toàn bộ An Thành lực lượng. Đinh Hàn Mai minh bạch, cái này cái hố, là những này quỷ dị cây cối tại sinh trưởng quá trình bên trong. Cưỡng ép mở ra tới. Cái này, chính là hắc ám rừng rậm. Nhìn xem đỉnh đầu hắc ám rừng rậm, Đông Tử toàn thân phát lạnh, run rẩy nói ra, trách không được chúng ta tìm không thấy hắc ám rừng rậm, nguyên lai nó một mực tại dưới chân của chúng ta, một mực tại An Thành trong bóng tối. Đinh Hàn Mai không nói gì, nàng xem thấy mảnh này lan tràn đến toàn bộ An Thành dưới mặt đất hắc ám rừng rậm, trong lòng lạnh buốt một mảnh. Đinh Hàn Mai biết tình huống rất tồi tệ, nhưng là không nghĩ tới sẽ hỏng bét đến loại trình độ này, mọc đầy toàn bộ An Thành dưới mặt đất hắc ám rừng rậm, đã không phải là phổ thông B cấp quỷ dị có thể so sánh. Chờ nó thôn phệ hết toàn bộ An Thành, tất nhiên sẽ cùng đường biên giới bên trên mẫu thể câu thông. Sau đó nội ứng ngoại hợp, hướng toàn bộ Nam Xuyên quốc khởi xướng xâm lấn. Đây là một trận tai họa ngập đầu. CCC tương đương, tại Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử hoảng sợ không thôi thời điểm. Đại lượng bóng ma từ hắc ám rừng rậm bên trong tuôn ra, chui vào An Thành, phát dục đến bây giờ. Hắc ám rừng rậm đã tích xúc đủ nhiều lực lượng, nó đã không cần ẩn núp, nó hiện tại chỉ muốn hưởng dụng An Thành bên trong cái kia nhất con mồi mỹ vị. Nó muốn một hơi nuốt vào toàn bộ An Thành. Về phần Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử, hắc ám rừng rậm căn bản lười đi phản ứng bọn hắn. Hai người bọn họ tương đương với hắc ám rừng rậm túi dạ dày bên trong thức ăn sẽ cùng An Thành cùng một chỗ bị hắc ám rừng rậm tiêu hóa hết. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn thấy đại lượng bóng ma tràn vào An Thành, Đinh Hàn Mai vô lực co quắp ngã trên mặt đất, thần sắc tuyệt vọng, sắc mặt xám trắng, kiên cường như nàng, tại thời khắc này cũng hỏng mất. Mấy giây sau, Đinh Hàn Mai phát hiện Đông Tử lại còn đứng nghiêm ở nơi đó, tựa hồ tại quan sát lấy cái gì. Nàng tại trong tuyệt vọng thuận miệng hỏi, người đang nhìn cái gì? Nhìn An Thành là như thế nào triệt để bị thôn phệ hết sao? Nghe vậy Đông Tử lắc đầu, ngữ khí quái dị nói, không, người nhìn bên kia. Nói xong, Đông Tử đưa tay chỉ hướng một chỗ. Đinh Hàn Mai co quắp ngồi dưới đất, thuận Đông Tử ngón tay phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chỉ thấy tại cái này hắc ám rừng rậm hố to phía trên, nổi lơ lửng một cái người bù nhìn. Người rơm này gầy cao dữ tợn, nó một tay nhấc lấy một chiếc hiện ra màu xanh lục quang mang cũ kỹ đèn lồng, một tay khiêng một thanh 3 mét cự hình màu đen liêm đao, chung quanh còn bao quanh mấy chục con bộ dáng đáng sợ tử vong quạ đêm. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố, trong đó còn kèm theo từng tia thần bí khó lường cảm giác. Là cái kia người rơm quỷ dị. Cái này người rơm quỷ dị thế mà tại hắc ám rừng rậm triệt để trưởng thành hoàn tất thời điểm đến nơi này, đây là ý tứ. Rất nhanh, Đinh Hàn Mai cùng Đông Tử liền biết cái này người rơm quỷ dị muốn làm gì. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay liêm đao, nhẹ nhàng hướng cái này hố to vung lên. Giờ khắc này, Đinh Hàn Mai con ngươi co lại đến to bằng mũi kim. Chạy, tại mất đi ý thức trước, nàng dùng hết toàn lực tê minh ra một chữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.